Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260, CP không tập sát. Koduka đảo, ngoài ngàn mét bầu trời. Đại thông tấn xã xã trưởng Morgan cùng hai tên bộ hạ đều đã mấy ngày không có nghỉ ngơi đi ngủ. Nhưng giờ phút này trên mặt không chút nào nhìn không ra buồn ngủ. Khó có thể tin, băng hải tặc Kaido bị đánh lui. Morgan để ống nhòm xuống, đôi mắt bên trong còn mang theo một tia chấn động. Tuy nói quỷ thủ đoàn hải tặc sáng tạo ra vô số kỳ tích, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là càng có khuynh hướng băng hải tặc Kaido chiến thắng. Dù sao Kaido tồn tại chính là vô số người vì đó kiêng kỵ bất tử quái vật. Nhưng bây giờ, bị đánh lui lại là băng hải tặc Kaido. Cứ việc quỷ thủ đoàn hải tặc cũng gần như toàn viên thụ thương, nhưng băng hải tặc Kaido cũng kém không nhiều. Nhất là bách thú binh đoàn, càng là tử thương không ít. Có thể đánh lui băng hải tặc Kaido, cũng liền đại biểu cho quỷ thủ đoàn hải tặc triệt triệt để ngồi vững vàng ngũ hoàng vị trí. Người sở hữu tướng thế giới mới tứ hoàng cách cục triệt để lật tung năng lực. Bất quá Morgan đại nhân, bọn hắn lâm vào phiền toái. Kia là người của chính phủ. Ngay tại Morgan trong lòng nghiêm nghị, phảng phất thấy được một cái mới cách cục thời điểm, hắn hai tên thuộc hạ bỗng nhiên thần thái khẩn trương mở miệng. Bọn hắn đang chăm chú Koduka đảo. Đến Koduka đảo kia chiếc phổ thông thuyền buồm, tự nhiên không cách nào trốn qua quan sát của bọn hắn. Mới đầu mấy người cũng không để ý, nhưng khi kia thuyền buồm bên trên người xuống tới, cũng leo lên hòn đảo về sau, bọn hắn liền mơ hồ đã nhận ra cái gì. Morgan cũng là sắc mặt biến hóa, cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía kia một nhóm xâm nhập Koduka đảo. Thẳng đến rốt bọn người vị trí chỗ ở mà đi người. Con người hơi co rụt lại. Cái đó là CP không? Chính phủ muốn nhúng tay sao? Tại loại này thời điểm nhúng tay, xem ra quỷ thủ đoàn hải tặc đối chính phủ trình độ uy hiếp vẫn là không có gì sánh kịp cao a. Đây là băng hải tặc Kaido cùng quỷ thủ đoàn hải tặc chiến đấu. Nếu như quỷ thủ đoàn hải tặc bởi vì cùng băng hải tặc Kaido lưỡng bại câu thương mà dẫn đến bị người của chính phủ đánh lén diệt, Kaido sau đó chẳng những sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ vì thế mà giận dữ. Tứ hoàng ở giữa mặc dù không ngừng xung đột, nhưng cơ hồ đều có một cái ngầm thừa nhận nguyên tắc. Đó chính là quyết không cho phép tại giao phong thời điểm hải quân hoặc là chính phủ tới chặn ngang một tay. Ngô, xem ra là quyết tâm muốn động thủ. Phát giác được CP không, đám người không có giảm tốc, ngược lại là gia tốc phóng tới quỷ thủ đoàn hải tặc vị trí chỗ ở. Morgan ánh mắt lóe ra. Cái này thời điểm quỷ thủ đoàn hải tặc vừa cùng băng hải tặc Kaido liều mạng, cơ hồ là người người bị thương, mà lại thể năng chỉ sợ đều đến cực hạn. Đối mặt CP không, cục diện sẽ cực độ hung hiểm. Không biết quỷ thủ đoàn hải tặc có thể hay không an toàn rút đi. Morgan trong lòng thì thào. Ở trên đảo, CP không tổng trưởng mang theo mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng xuất lĩnh lấy phó tổng trưởng cùng ba tên phân đội trưởng, hết thảy 5 người, hướng quỷ thủ đoàn hải tặc vị trí phương hướng gấp rút chạy tới. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn có 2 hạng. Một hạng là đoạt lại thiên long nhân Miosgard trái tim, khác một hạng chính là đem hết toàn lực tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc, nhất là quỷ thủ Rốt, có thể làm trận trực tiếp giết chết, không cần bắt cùng thẩm phán. Ngay ở phía trước, cảm giác được khoảng cách càng ngày càng gần, CP không tổng trưởng trầm giọng mở miệng nói, chuẩn bị sẵn sàng, coi như bọn hắn cùng băng hải tặc Kaido lưỡng bại câu thương, cũng không cần có chút chủ quan. Yên tâm đi, tổng trưởng, đánh lui băng hải tặc Kaido hoàn toàn chính xác có chút khiến người khó có thể tin. Bất quá bọn hắn không có khả năng không có bỏ ra cái giá gì. Bên cạnh phân đội trưởng cùng phó tổng trưởng nhao nhao lạnh lùng mở miệng. Tất cả mọi người tinh thông Kenbunsoku Haki đều có thể cảm giác được quỷ thủ đoàn hải tặc thành viên khí tức đê mê. Rất rõ ràng hoặc là bị thương, hoặc là thể lực khô kiệt, đều đã là nỏ mạnh hết đà. coi như đây là một cái tứ hoàng cấp bậc đoàn hải tặc. Tại miễn cưỡng đánh lui bách thú Kaido, toàn viên bị thương thể lực khô kiệt tình huống dưới, cũng đã là suy yếu đến một cái đủ để tiêu diệt trình độ. Siêu, siêu, một người đi đường tại bị đánh gần như phá thành mảnh nhỏ hòn đảo bên trên cấp tốc ghé qua. Khoảng cách quỷ thủ đoàn hải tặc rốt mấy người cũng là càng ngày càng gần. Phế tích bên trong, Trafalgar lo ngay tại cho Siliep cơn mưa bọn người làm đơn giản nhất xử lý. Đám người thụ trên cơ bản đều là nghiêm trọng ngoại thương. Tuy nói nơi này không có hòm thuốc chữa bệnh loại hình đồ vật, nhưng lợi dụng OPOP Nomi năng lực là còn có thể làm ra một chút khẩn cấp cầm máu chờ xử lý. Không còn kịp rồi. Ngay tại La miễn cưỡng cho Hirudin xử lý xong vết thương về sau, hắn ánh mắt lóe ra nhìn về phía nơi xa phế tích. Chậm rãi mở miệng, không tiếp tục cho Rod chờ cự nhân xử lý ngoại thương. Cự nhân vết thương tương đối lớn, xử lý phiền toái nhất cũng chậm nhất. CP không người hiển nhiên sẽ không cho hắn xử lý thời gian. Hirudin vết thương rất nhỏ cũng rất ít. Có thể tới kịp xử lý đã coi như là nắm chặt hết thảy thời gian. Chính phủ cặn bã nhóm. Chấm ngoặc kép, Siliep cơn mưa lấy ra một cây xì gà bỏ vào trong miệng. Huy động diêm điểm, hút một hơi về sau. Tướng tay đè tại trên chuôi kiếm, phun ra một điếu thuốc sương mù. Tới, Rốt đứng ở bên cạnh, ngữ khí bình ổn mở miệng. Siêu, siêu, cơ hồ ngay tại Rốt thoại âm rơi xuống một nháy mắt. CP không một nhóm 5 người thân ảnh, từ đằng xa phế tích bên trong xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này lao đến, cuối cùng rơi xuống Rốt bọn người trước mặt. Siliep cơn mưa bọn người phân biệt đứng ở phế tích bên trong. Nhìn qua sông tới CP không, đôi mắt bên trong đều mang lạnh lùng, liền liền Fisherman trên mặt cũng là toát ra một tia băng lãnh cùng sát cơ. Không nghĩ tới các ngươi có thể đánh lui băng hải tặc Kaido. CP không tổng trưởng chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống đảo qua Rốt bọn người. Nói, lúc đầu dự định thừa dịp các ngươi bại trốn thời điểm nửa đường chặn đánh, không nghĩ tới lại muốn biến thành ở đây đối phó các ngươi. Nói đến đây, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ. Nói, như vậy Thánh Miosgard trái tim ở đâu? Không hổ là CP không? Cơ hội bắt thật là tốt. Trafalgar lo khiêng yêu đao quỷ khóc đứng ở nơi đó. Nhìn qua CP không năm người lạnh lùng nói. Bất quá, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ đoạt lại tên kia trái tim. Ngoặc kép, CP không tổng trưởng đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Không tiếp tục lãng phí thời gian. Nói, không nguyện ý ngoan ngoãn giao ra, vậy cũng chỉ có thể để các ngươi tại trước khi chết ăn nhiều một điểm đau khổ. Hắn biết tiếp tục kéo dài thời gian sẽ chỉ làm Rốt bọn người khôi phục thể lực. Cái này thời điểm là quỷ thủ đoàn hải tặc suy yếu nhất, cũng là không có nhất sức phản kháng thời điểm. Động thủ, tiếp theo trong nháy mắt, CP05 người đột nhiên xông ra, hướng về Rốt bọn người tập sát mà tới. CP không tổng trưởng một quyền đánh phía Rốt. Rốt song quyền giao nhau gấp lại trước người. Trầm ổn chặn hắn một kích. Không có chút nào lắc lư. CP không phó tổng trưởng một cái lam cước đá hướng Siliep cơn mưa. Siliep cơn mưa giơ kiếm ngăn trở kiếm khí. Bất quá cả người lại hơi lui về phía sau một bước. Vết thương trên người cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là thể lực 10 không còn một. Cơ hồ toàn thân bất lực. Siêu, Fisherman khó khăn lắm tránh đi CP không phân đội trưởng một kích. Hirudin thì là bằng vào Goro Goro Nomi lôi đình chi lực, chủ động vung ra một đạo to lớn lôi lưu. Tướng còn thừa hai tên CP không phân đội trưởng bao phủ tại phạm vi công kích bên trong. Bàn về thể lực tiêu hao, Hirudin ngược lại là thấp nhất. Bây giờ vẫn còn tiếp cận toàn thịnh trạng thái. Tự nhiên hệ năng lực bản thân đối thể lực tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Huống chi hắn vẫn là cự nhân tộc, ngoan ngoãn đem trái tim giao ra. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, các ngươi bây giờ không có cùng chúng ta giao chiến lực lượng. CP không phó tổng trưởng quan sát đến cục diện, ngữ khí bình thản mà lạnh lùng mở miệng. Tuy nói Hayruddin là phiền phức, nhưng những người khác rõ ràng đều là nỏ mạnh hết đà. Chỉ dựa vào một cái Hayruddin, không có lật bàn khả năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.